Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 419. Tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất, từ quang đầu, Hoàng Bác hai cái chủ yếu diễn viên qua mấy ngày mới có thể vào tổ. Nhã Nhã vẫn còn ở quay chụp khoa cấp cứu thầy thuốc. Càng là còn 10 ngày mới có thể vào tổ, cho nên trước mắt chủ yếu vẫn là quay chụp. Đường Nhân cùng Tần Phong con đường này cố sự, từ Tần Phong đến Chinatown, đi trước phòng khiêu vũ Tư Hỗn, sau đó mời ra làm chứng tử phát sinh, Đường Nhân trở thành người hiềm nghi một hệ liệt sự tình. LT, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, ngươi biết, ta là đại trinh thám, bề bộn nhiều việc, rất nhiều vụ án muốn làm á. Nghe Vương Bảo Bảo luyện rất không tồi một cái mang theo Việt Đông. Đặc sắc tiếng phổ thông, Chu Hạ rất là hài lòng. Hai người vai diễn chính là từ sân bay bắt đầu. Tần Phong hạ máy bay sau, Đường Nhân vẫn còn đang đánh mạt chược, thua rất nhiều tiền. Nhận được điện thoại lúc này mới nhớ tới muốn tiếp Tần Phong. Sau đó đến sân bay tới nhận điện thoại, một con tóc quan, mặc đại hoa áo sơ mi. Mang theo mạ vàng đồng hồ đeo tay cùng đàn mộc vòng tay. Mở ra hạt xe gắn máy. Lấy Tần Phong chỉ số thông minh đương nhiên là nhìn ra được. Đặc biệt là Đường Nhân cái bọc kia đi ra vui vẻ biểu tình phía dưới. Một điểm này Vương Bảo Bảo đem người này vật biểu hiện rất tốt. Có thể nói là đem Đường Nhân một cái ở nước ngoài đánh liều. Không có thành tựu, không dám về nhà. Chỉ có thể khổ chung làm vui tiểu nhân vật biểu hiện tinh tế. Tần Phong hạ máy bay sau, cũng đừng dẫn tới xa hoa trụy lạc quầy rượu. Sau đó còn không có thế nào uống rượu. Sẽ say rồi, những chuyện khác đương nhiên là không phát sinh. Sau khi tỉnh lại, Tần Phong đã bị tiếp trở về A Hương quán trọ. Đường Nhân thuê lại địa phương. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, sau đó liền phát hiện Đường Nhân nằm ở phòng tắm, xuyên thấu qua trên tường khổng nhìn nữ lão bản tắm. Tần Phong tò mò, chen lên nhìn một cái, liền bị tạt một chậu nước, bị nước nóng nóng đỏ con mắt, còn để cho cái này bắt can tử mới có thể đánh tới biểu cữu cữu bêu xấu là hắn nhìn lại A Hương tắm. Tần Phong yêu cầu Đường Nhân dẫn hắn đi làm vụ án nhìn một chút. Kết quả thấy là Đường Nhân là mắt mờ lão nãi nãi tìm cầu. Còn tìm một cái giả cầu. Sau đó thì không có sao có thể làm. Mang theo Tần Phong ở tiệm vàng chụp cái tiện nghi nhất dây chuyền. Kết quả nửa ngày không tới. Tần Phong liền đã xác định hắn cái này cái gọi là biểu cữu. Căn bản không phải cái gì trinh thám. Trở lại lữ điếm thu dọn đồ đạc sẽ phải rời khỏi. Đường Nhân vội vàng ngăn trở, sẽ để cho Tần Phong một hồi chất vấn, hoàn toàn ra ánh sáng thân phận của hắn. Tần Phong, ngươi là trinh thám, Đường Nhân, không thể giả được, mua dây chuyền là vì phá án. Đương nhiên rồi, không phải là vì cho ngươi người nữ kia chủ nhà sinh nhật. Làm sao ngươi biết? Đường Nhân trợn tròn mắt, Tần Phong cắc hạ cái dương. Kéo Đường Nhân đi tới lịch ngày trước, phía trên có hắn dùng ái tâm vòng ngày tháng. Đường Nhân không lời chống đỡ, tiếp ta tới trễ, đánh bài đi chứ, ngươi lại biết, ngươi ngày đó trên người mùi thuốc lá rất nặng, trong đôi mắt đều là tia máu, trong móng tay đều là cáu bẩn, nhất là tay trái, tay phải bị hun khói hoàng, nhưng bình thường ngươi dùng tay trái hút thuốc. Quần đùi phải so với chân trái tảng, ống quần bị sờ được tỏa sáng. Những thứ này đặc thù tổ hợp lại với nhau, chỉ có thể sinh ra một cái hành vi đánh. Ma, đem, làm Tần Phong không hề cà lăm, nhanh chóng đem đoạn này chất vấn nói ra. Đường Nhân con mắt trợn to, nuốt nước miếng một cái, thật là kinh sợ không nhẹ. Bên trong học, đúng hay không, ngày đó ta... Bình thường ta vẫn có rất nhiều vụ án á. Đường Nhân tiếp tục tranh cãi. Tỉ như, điều tra người mất tích, tìm mèo chó, theo dõi hiềm nghi phạm á, bắt tiểu tam, áp tải trọng yếu vật liệu á, đưa chuyển phát nhanh, mẹ kiếp, ngươi đều biết, Đường Nhân hoàn toàn bị nhìn thấu, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ thô tục. Sau đó Tần Phong chỉ Đường Nhân tủ sách trước nhất xếp hàng thư. Đều là tiếng Hoa, ngươi là ở quá L rồi. Bị triệt để vạch trần, Đường Nhân cũng không giả bộ, bảo đảm theo Tần Phong thật tốt chơi nữa 6 ngày. Tần Phong yêu cầu Đường Nhân không thể đăng gạt hắn. Hai người đạt thành ăn ý. Đoạn này tình tiết, Tần Phong cái này cả năm thiếu niên ở trinh thám trời cao phú triển lộ không thể nghi ngờ. Cũng sắp Đường Nhân thân phận chân thật hoàn toàn vạch trần. Sau đó chính là ngày thứ hai, Đường Nhân nhận được Thái Khôn điện thoại, để cho hắn chạy thoát thân. Vụ án bộc phát, toàn bộ điện ảnh từ nơi này mới tính chân chính bắt đầu tiến vào chủ đề. Toàn bộ điện ảnh lúc trường 30 phút, đây đối với một cái dò án kiện, kịch vui điện ảnh mà nói hơi lộ ra quá dài. Này chủng loại hình điện ảnh tốt nhất khống chế ở 00 phút tả hữu, 90 phút tốt nhất. Quá dài lời nói, dễ dàng mất đi tuổi tác nhỏ bé xem phim đoàn thể. 2 giờ trở lên điện ảnh, ở ảnh viện chiếu phim đối với xếp hàng phiến cũng rất bất lợi. Chu Hạ ở quay chụp chi sơ đánh liền định chú ý. Đến thời điểm kéo khoảng cách sau khi, tốt nhất khống chế ở 00 phút, trong đó 30 phút muốn xóa vai diễn. Ngoại trừ đem những thứ kia không quá xuất sắc đầu đường truy lùng đánh nhau vai diễn giảm đi 4 phút, điện ảnh ngay từ đầu, nhị 10 phút chính thức nội dung cốt truyện khai triển trước. Hắn đem sẽ chém tới 5 phút, giống như bạn trên mạng nhìn, nếu như người 3 chương bên trong còn không có xuất hiện nhân vật chính, hoặc là còn không có mở ra cố sự. Vậy thì sẽ ảnh hưởng cực lớn người xem phim cảm thủ. Đặc biệt là bộ phim này mới vừa mở đầu, đa tuyến kể chuyện mở một cái đầu thì có cảnh thám tra phong hiện trường phạm tội. Cảnh sát cục trưởng cho hai cái thuộc hạ hạ lệnh, hạn kỳ phá án, tìm ra Hoàng Kim, người đó chính là phó cục trưởng, hoàn toàn có thể ở hai cái nhân vật chính vai diễn bắt đầu sau. Lại tiến hành mở ra. Trước mặt đệ nhất thiên liền vụ án bùng nổ, không cần chờ đến ngày thứ hai, bộ phim này giai đoạn trước tiết tấu hơi có vẻ chậm chạp. Hai cái nhân vật chính giữa có đối thoại dư thừa, đây là số lượng không nhiều khuyết điểm, Chu Hạ tự nhiên muốn cải thiện những thứ này tì vết nào, để cho bộ phim này tình tiết càng rắn chắc, cố sự mâu thuẫn cảm mãnh liệt hơn. Nói tóm lại, ở Tần Phong cùng Đường Nhân hai người cái đầu mối này bên trên, muốn cắt đi rất nhiều đơn thuần vì chế tạo hài hước nội dung cốt truyện, nhất định phải đem kịch vui cùng dò án kiện tiết tấu thống nhất lại, không thể để cho người xem bỗng nhiên rắn chắc, bỗng nhiên thư giãn, mất đi đối với dò án kiện khẩn trương hiếu kỳ cảm. Muốn cho bọn họ một mực giữ độ cao chú ý, giữ độ cao đại nhập cảm. Hai ngày kế tiếp quay chụp, Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo càng ngày càng ăn ý. Vương Bảo Bảo cũng không có đối với hắn đạo diễn thân phận kiêng kỵ. Biểu diễn càng tự nhiên. Ngày thứ ba, 4 ngày từ quang đầu cùng Hoàng Bác chính thức vào tổ. Đối tuyến nội dung cốt truyện action. Trước với Chu Hạ vỗ qua, Hạ Lạc, Diêm Phi, Morgan Stanley phụ trách tới quay cái đầu mối này. Chu Hạ là tiếp tục chủ yếu phụ trách hắn và Vương Bảo Bảo vai diễn quay chụp. Lại chụp một tuần lễ, Nhã Nhã cuối cùng là vào tổ. Những ngày qua người đang nước ngoài, không có nhiều như vậy cầu tử chụp lén. Chu Hạ ngược lại là tự do rất nhiều, nhưng là mỗi ngày bận rộn quay chụp công việc. Chụp xong sau to kéo, an bài ngày thứ hai quay chụp nhiệm vụ. Hắn cũng không thời gian đi dạo Bangkok. Nhã Nhã buổi tối sau khi đến, Chu Hạ ngày đó trước thời hạn kết thúc công việc. Buổi tối hai người mang theo trợ lý còn có đoàn kịch hướng đạo ở Bangkok các nơi đi dạo. Bangkok là Thái Lan, Phật giáo chi đô, dung hợp đông văn hóa tây phương, là bao la muôn vàn, thiên sứ thành. đồ vật rất tiện nghi, trái cây rất ăn ngon. Mỗi ngày Nguyệt đến năm sau tháng 4 phải đi Bangkok du lịch hoàng kim thời gian. Tháng 4 có long trọng tạt nước tiết. Tháng 5 đến không Nguyệt chính là đạm quý, bởi vì sẽ thường thường trời mưa, nhưng là ăn ở càng tiện nghi. Căn phòng, vé xe cũng sẽ không khẩn trương. Chu Hạ tới đây mấy ngày đã xuống 2 trận mưa, nhưng đều là cái loại này mưa to xuống sau đó. Khí trời bỗng nhiên trong, cũng không quá ảnh hưởng điện ảnh quay chụp. Buổi tối thời điểm, cơ bản cũng không trời mưa. Bọn họ bộ phim này quay chụp lấy cảnh Bangkok, rất nhiều phong cảnh cũng đều ở trong đó. Đại Hoàng Cung, Chao Phraya Hà, Ngọc Phật Tự, Bốn Bề Phật, Ngọa Phật Tự, những thứ này đều tại trong đó. Hơn nữa mùa màng này du lịch ít người, kia quốc nội ở Thái Lan nhân thì càng ít. Bọn họ bị nhận ra cơ suất sẽ hạ xuống, cho nên hai người rất buông lỏng, đều là mang theo con mắt cùng cái mũ, liền thân mật chung một chỗ tự do đi dạo phố, dòng chơi ở tha hương nơi đất khách quê người mỹ lệ thế giới. Đáng tiếc hai người còn không có hưởng thụ loại này tự do sinh sống bao lâu. Đi dạo xong Đại Hoàng Cung, Chao Phraya Hà, ở Chinatown đi dạo chợ đêm thời điểm, thiếu chút nữa bị mấy cái hoa nhân nhận ra được. Dù sao Thái Lan người xem luôn luôn thích xem quốc nội nhiệt bá kịch, hoa nhân nhất là như thế. Chu Hạ, bạn cùng lớp, cùng bên nhau trọn đời, ở quốc nội đều là cùng thời kỳ thu thị hạng nhất, cũng nhận được phần lớn người tốt đánh giá, bị Thái Lan phương diện tiến cử cũng là rất bình thường. Hơn nữa Chu Hạ điện ảnh Goodbye Mr. Loser, bởi vì sáng lập quốc nội phòng bán vé ghi chép, cũng lần lượt ở Hong Kong, Úc, Đài Loan, Đông Nam Á, Đông Bắc Á đẳng địa trước sau chiếu phim. Không ít hải ngoại cùng ngoại quốc người xem cũng xem qua hắn điện ảnh. Thỉnh thoảng gặp phải nhận ra người khác ngược lại không ly kỳ. Nếu không thể thoải mái đi dạo phố du ngoạn, hai người dứt khoát hồi quán rượu làm trò chơi. Đã lâu không gặp, đương nhiên là hết sức nhớ nhung. Chu Hạ phát giác Nhã Nhã so với nàng mới quen lúc càng ngày càng xinh đẹp rồi, phải nói là càng ngày càng có khí chất rồi. Tự tin và thành công mang đến cái loại này khí chất, để cho nàng lộ ra càng xinh đẹp động lòng người. Tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất, lời này vẫn rất có đạo lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.